Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 379, đây chính là hung tàn. 1. Cái gì gọi là hung tàn? Đây chính là hung tàn. Lôi Nặc nhếch miệng lên, lặng lẽ nghĩ đến, ngạch, hiện trường. Toàn bộ cho cái kia Tây Ban Nha tiểu tử cổ vũ ủng hộ tiếng kêu gào im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều phảng phất giống như là bị bóp cổ tựa như. Vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn đến sân số 12 trên tình hình. Tuy rằng bọn hắn biết rõ cuộc tranh tài này hẳn sẽ là Lôi Nặc thắng hà. Nhưng mà, đây cũng quá nhanh đi. Nga, Lôi Nặc, Huy Vũ, Gadivra Nghiêu phê bình. Liền loại này, đánh ngã hắn, chỉ thấy vùng này khu vực màu đỏ sững sờ chỉ chốc lát sau đó. Liền đột nhiên vong tình hoan hô lên, trở về đi, Tauro, trên sân, đối diện Tây Ban Nha tiểu tử bất đắc dĩ thu hồi Tauro. Chênh lệch quá xa, Tây Ban Nha tiểu tử lặng lẽ nghĩ đến, lập tức liền cười khổ lần nữa ném ra một khỏa Pokebo. Đi thôi. Buffalon, theo 03 đến Pokebo mở ra, một chỉ có được đến một đôi cực lớn giác, lông bờm giống như bạo tạc đầu giống như Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Buffalon, màu tím, LV60, hướng theo Buffalon xuất hiện, cái kia Tây Ban Nha tiểu tử lại nhìn một chút kia như nữ hoàng một loại bình tĩnh tự nhiên Gardevoir. Cắn răng, Buffalon. Sử dụng bạo tạc đầu đột kích. Tây Ban Nha tiểu tử lớn tiếng hô. Lập tức, liền thấy Buffalon một cái cúi người. Liền nhanh chóng hướng Gardevoir vọt tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy nó kia như bạo tạc đầu lông bờm trên phát ra sáng ngời hồng quang. Cái chán vị trí còn phát ra chói mắt hoàng quang. Gardevoir, protect bảo vệ. Sau đó, focus blast chân khí đạn. Nhìn đến kia nhanh chóng vọt tới Buffalon, Lôi Nặc bình tĩnh nói một câu. Sau đó, liền thấy Gardevoir liền đứng tại chỗ. Không có di chuyển, một cái màu hồng nhạt vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh nó. Hoành, ngoặc kép, chỉ thấy Buffalon nhanh chóng vọt tới Gardevoir trước người. Sau đó đụng đầu vào Gardevoir vòng bảo vệ bên trên. Phát ra một tiếng như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Tiếp đó, liền thấy Gardevoir ánh mắt ngưng tụ. Sau đó đưa ra hai tay nhắm ngay Buffalon đầu. Một khỏa khí thế năng lượng kinh người cầu nhanh chóng ở trong tay ngưng tụ. Hỏng bét, Buffalon, chạy mau. Bên kia, thấy một màn này sau đó. Cái kia Tây Ban Nha tiểu tử kinh hãi đến biến sắc. Lo lắng hô. Nhưng mà, lại không còn kịp rồi. Chỉ thấy trên sân, đối mặt kia gần trong gang tấc, focus blast chân khí đạn, Buffalon đều còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị focus blast chân khí đạn đập trúng đầu. Ngoặc kép, chỉ thấy focus blast chân khí đạn tại trúng mục tiêu Buffalon đầu sau đó, phát ra tiếng nổ thật to. Bạo tạc theo tiếng mà hiện, trực tiếp đem Buffalon nổ bay ra ngoài. Sau đó, một cổ nồng nặc khói đen xuất hiện, đem Gardevoir bao vào, mà Buffalon bị nổ bay sau đó. Tại không trung lật mấy cái bổ nhào, sau đó liền hung hãn mà té xuống đất. Vẫn còn hướng về sau quay cuồng chợt đi đến, một mực đã trượt đến cái kia Tây Ban Nha tiểu tử trước người. Mới chậm rãi ngừng lại. Buffalon nhìn thấy Buffalon bộ dáng sau đó, Tây Ban Nha tiểu tử kinh hãi, một cổ sâu đậm cảm giác vô lực xông lên đầu. Chỉ thấy Buffalon lúc này đã an tĩnh nằm ở trên mặt đất, vết thương khắp người. Mà bên kia hướng theo khói đen tản đi. Không bị thương chút nào, Gardevoir xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẫn là kia một bộ lãnh diễm, bình tĩnh bộ dáng, Buffalon mất đi năng lực chiến đấu. Gardevoir chiến thắng, mời Rodriguez tuyển thủ thay thế Pokemon. Có trên một ván hòa hoãn, lần này trọng tài không có ngây người, mà là rất dứt khoát tuyên bố Gadiva thắng lợi. Đây, lại một lần nữa giết trong nháy mắt, lần nữa miểu sát, để cho toàn trường quần chúng thấy sửng sốt một chút. Lôi Nặc đã liên tục đánh ra hai lần liên minh đại hội trên hiếm thấy giết trong nháy mắt. Nguyên lai, hai tên tuyển thủ sự chênh lệch lớn như vậy sao? Tất cả quần chúng đều có chút chậm thẫn thờ, nhìn đến xung quanh những cái kia mộng bức rồi lệch hạt nhóm. Vùng này màu đỏ khu vực hoa hạ những đồng bào tiếng hoan hô lớn hơn. Hắc hắc, thấy ngu chưa? Lôi Nặc chính là bọn hắn hoa hạ ngàn năm không ra. Chưa từng có ai yêu nghiệt, đây liền sợ ngây người. Đây chỉ là thông thường thao tác a. Hoa hạ các khán giả Mỹ tư tư nghĩ đến. Cuộc tranh tài này đã không có huyền niệm. Trở về đi, Buffalon, Tây Ban Nha tiểu tử bất đắc dĩ thu hồi Buffalon. Át chủ bài đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Hắn làm sao còn thắng? Xem ra hắn liên minh đại hội tới đây liền kết thúc a. Tên là Rodriguez tiểu tử có chút thấp mà nghĩ đến. Sau đó, Tây Ban Nha tiểu tử rất nhanh liền lại phấn chấn trở lại. Móc ra một khỏa Pokebo ném ra ngoài. Đến từ đấu Ngưu Vương quốc người đấu bò là sẽ không nhận thua đấy. Liền tính thua, cũng muốn đem hết toàn lực. Đường đường chính chính thua. Tây Ban Nha tiểu tử ý chí chiến đấu sục sôi mà nghĩ đến. Lập tức, Pokebo mở ra. Một cái màu quýt cùng màu đen xen nhau Rhyperior xuất hiện ở trên sân. Đinh, Rhyperior, màu tím, LV59, hả? Ý chí chiến đấu còn cao như thế ngang sao? Nhìn thoáng qua Rhyperior, sau đó lại nhìn một chút đối diện Tây Ban Nha tiểu tử sau đó. Lôi Nặc hơi kinh ngạc. Rất tốt, đây là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Như vậy, liền toàn lực cho ngươi một cái kết thúc đi. Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lặng lẽ nghĩ đến Gadiva, Cam Mai suy nghĩ, nghĩ tới đây 463. Lôi Nặc trực tiếp mở miệng truyền xuống chỉ thị. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trên sân Gadiva trực tiếp nhắm hai mắt lại, hướng theo một vệt ánh sáng màu đỏ từ Gadiva trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Gadiva khí tức càng tăng cường thế rồi. Rhyperior, Earthquake, động đất. Bên kia, Tây Ban Nha tiểu tử mắt giấy lên chiến ý. Chỉ đến Gadiva lớn tiếng hô. Lập tức, liền thấy trên sân Rhyperior ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Sau đó nâng lên kia cánh tay tráng kiện. Trực tiếp cúi người một quyền nện xuống đất. Ngoặc kép, Energy Ball. Nhìn đến Rhyperior động tác, Lôi Nặc trong mắt sáng lên ánh sáng màu xanh, sau đó bình tĩnh nói một câu. Sau đó, liền thấy toàn bộ sân hướng theo Rhyperior một quyền kia nện xuống bắt đầu đung đưa. Nhưng mà, ở đây mà bắt đầu đung đưa trong nháy mắt, Gadiva đã trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó, trong chớp mắt, liền thấy Gadiva xuất hiện ở Rhyperior tay trái liền không đến 1 mét không trung. Chỉ thấy tại Gadiva xuất hiện đồng thời, một quả màu xanh hình cầu năng lượng đã ngưng tụ tại nó giữa hai tay. Sau đó nhìn kia ngây ngẩn cả người Rhyperior, Gadiva nhanh chóng đem vật cầm trong tay, Energy Ball, hướng Rhyperior đẩy ra, một tiếng vang thật lớn vang dội. Energy Ball trực tiếp đập vào Rhyperior trên thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.